Phó thiếu hảo hoa, nguyện sủng tình si. Chương 77, dần dần xa cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tuần chăm sóc Phù Khánh Anh thì Triệu An Nhiên cũng chuẩn bị quay trở về Thượng Hải. Vì tình hình hiện tại của người đàn ông ấy đã ổn và được xuất viện về nhà điện thoại của im tới tận bây giờ thì Phù Khánh Anh mới chịu đưa lại điện thoại cho Triệu An Nhiên. Vừa nhìn thấy vật dụng cá nhân của mình, cô nàng liền vui mừng cầm lấy. Anh để ở đâu vậy? Em về nhà tìm mấy lần mà không thấy. Thật ra anh cũng quên mất là để ở đâu. Cho tới sáng nay mới vô tình nhớ ra rồi mang trả cho em ấy chứ. Chắc tại sau phẫu thuật anh bị di chứng hay quên mất rồi. Phù Khánh Anh tỏ ra điềm nhiên như bản thân đã quên thật. Nhìn vào phong thái của anh đương nhiên không hề làm Triệu An Nhiên cảm thấy nghi ngờ. Cũng may là anh nhớ ra chứ không em cũng quên bén đi rồi. Cô vừa kiểm tra lại điện thoại vừa nói. Và điều mà cô cảm thấy kỳ lạ là trong di động không có lấy bất cứ một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Điều đó khiến cô có chút hụt hẫng xen lẫn lo âu. Advertisement, lẽ nào một tuần cô không liên lạc mà Phó Nhất Trác cũng không gọi cho cô? Hay anh đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Triệu An Nhiên trầm mặc, chau mày cùng ánh mắt lo lắng, Phù Khánh Anh liền hỏi. Có chuyện gì mà trông em có vẻ lo lắng vậy Tiểu Nhiên? À không. Còn một tiếng nữa là chuyến bay khởi hành rồi, chắc bây giờ em phải ra sân bay cho kịp. Cô cười trừ trả lời cho qua chuyện, sau đó cầm theo túi sách và vali chuẩn bị rời đi. Advertisement, hay để anh đi cùng em ra sân bay? Không cần đâu, anh vừa xuất viện nên ở nhà nghỉ ngơi đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha, em đi đây. Nói rồi, Triệu An Nhiên đã mang theo hành lý bước ra khỏi căn hộ của Phù Khánh Anh. Cô lên chiếc taxi đã chờ sẵn bên ngoài. Từ đầu tới cuối vẫn không một lần nào quay đầu lại nhìn Phù Khánh Anh, có nghĩa như cô đã trả xong món nợ ân tình năm xưa. Khi cô xem như nợ duyên đã hết thì Phù Khánh Anh lại chẳng buồn bã khi nhìn thấy cô gái ấy rời đi, mà trên môi anh ta còn hiện lên nụ cười thâm sâu. Anh sẽ chờ em quay trở lại, tự mình ngã vào vòng tay của anh. Không lâu nữa đâu chúng ta sẽ được gặp lại. Từ khi lên xe, Triệu An Nhiên liên tục gọi điện cho Phó Nhất Trác nhưng đều không liên lạc được. Cô gọi cho Bành Thái Công thì anh ta lại không bắt máy. Cuối cùng cô đành gọi cho Diệp Mẫn để hỏi thăm tình hình, vì hiện tại lòng dạ cô đã chẳng yên. Sau vài hồi chuông chờ qua đi thì cô cũng nhận được tín hiệu bắt máy từ đối phương. Mình nghe đây Nhiên Nhiên, cậu làm gì mà cả tuần rồi mình gọi không được vậy? Chuyện dài lắm mình sẽ kể cho cậu nghe sau. Giờ cậu đang ở đâu đó? Triệu An Nhiên chẳng hề để tâm đến những gì Diệp Mẫn hỏi mà cô chỉ lo hỏi những nghi vấn, lo âu của mình. Ở câu lạc bộ võ, sao thế? Có chuyện gì hả? Mấy hôm nay cậu có gặp anh Trác không? Không ạ, từ hôm cậu đi rồi Bành Thái Công tới chăm sóc cho anh ta thì mình không có gặp lại họ nữa rồi. Mình gọi điện cho cả hai người họ đều không được, lo quá nên gọi cho cậu hỏi thử. Vậy thôi cậu tập tiếp đi, mình đang trên đường đến sân bay về Thượng Hải rồi, khi nào gặp sẽ nói chuyện sau. Vậy tạm biệt cậu. Kết thúc cuộc gọi nhưng chẳng có được một chút thông tin nào về người đàn ông ấy khiến Triệu An Nhiên càng đứng ngồi không yên. Nhưng cô đâu ngờ rằng, thật ra cả hai vẫn đang ở trong cùng một thành phố. Lúc này, Phó Nhất Trác đang đứng trong phòng bệnh, anh dương đôi mắt mông lung nhìn ra bầu trời trên cao qua đường cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông ấy bấy giờ đã chẳng còn là người hoạt bát, sôi nổi như ngày nào nữa mà một tầng khí lạnh lùng đã bao quanh lấy anh. Đến cả Bành Thái Công vừa quay trở lại, nhìn thấy dáng vẻ ưu tư này của Phó Nhất Trác cũng không khỏi bất ngờ, nhưng ngay sau đó anh đã hắng giọng, lên tiếng. Hừm, thủ tục xuất viện xong rồi, giờ chỉ chờ đến lúc lên máy bay trở về Thượng Hải nữa thôi. Chuyến bay cử hành lúc mấy giờ? 11 giờ trưa, tính thời gian thì còn hơn 2 tiếng nữa. Lẽ ra tôi đặt chuyến 8 giờ nhưng sợ không kịp giờ ra viện nên đổi lại chuyến buổi trưa. Giờ tôi với cậu đi ăn gì đó rồi ra sân bay luôn là vừa. Bấy giờ Phó Nhất Trác mới quay lại. Anh cất bước đi trước, còn Bành Thái Công kéo vali theo sau. Ra khỏi bệnh viện, cả hai lên taxi đi đến một nhà hàng gần sân bay. Vào bàn ăn, Phó Nhất Trác không gọi thức ăn mà chỉ kêu duy nhất một chai rượu, khiến Bành Thái Công trao mày bất mãn. Dù vậy nhưng anh cũng không bỏ mặc người anh em của mình nên đã gọi thêm cho nam nhân ấy một phần. Vì rượu có sẵn nên được mang ra trước, Phó Nhất Trác liền tự rót cho mình một ly và bắt đầu nhâm nhi. Sáng vẫn chưa ăn gì đã rửa dạ dày bằng rượu rồi à, uống ít thôi, lát nữa còn lên máy bay. Tôi tự biết chừng mực, cậu không cần phải lo. Nghe Phó Nhất Trác trả lời mà Bành Thái Công chợt cười khẩy. Biết chừng mực thì đâu có đi tận sang đây, để chứng kiến cảnh tượng làm tan nát con tim. Nói xong, Bành Thái Công cũng tự biết bản thân đã quá lời nên liền nói tiếp để sửa lại cái sai. Tôi biết bản thân tôi không có tư cách trách người khác, vì tôi cũng đã từng làm chuyện có lỗi với cậu. Nhưng sau cái sai đó tôi mới biết trân trọng người anh em tốt như cậu. Phó Nhất Trác chuyển tầm mắt nhìn sang Bành Thái Công, nhưng anh không trả lời mà chỉ nhấm nháp rượu, chờ nghe đối phương tiếp lời. Thật ra từ khi gặp Triệu An Nhiên tôi đã cảm thấy thích cô ấy, nên mới nhiều lần khuyên nhủ cậu không nên làm quen với cô ấy. Thậm chí tôi còn tạo ra hiểu lầm giữa hai người để không thể đến với nhau. Nhưng kết quả tôi vẫn không thắng được tình yêu của cô cậu. Tôi cứ tưởng rồi hai người sẽ hạnh phúc khi cả hai đều tìm được đúng người. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước đường này. Tôi không phải người trong cuộc nên không thể hiểu được hết mọi chuyện. Lão công tôi chỉ biết khuyên nhủ cậu thôi. Cái gì không đáng thì đừng để nó khiến mình phải bận tâm. Hôm nay tôi cũng nói hết rồi đó, coi như nỗi lòng đã được giải bày. Cuối cùng chỉ muốn nói là, dù có như thế nào thì lão công tôi vẫn luôn bên cậu. Có bao nhiêu tâm tư, Bành Thái Công đều nói hết tất cả rồi. Anh đã nâng ly rượu lên, chờ đợi đối phương nâng ly, cùng uống cạn, coi như xí xóa hết những chuyện cũ để cùng nhau bắt đầu lại. Tách, và rồi Phó Nhất Trác cũng đã nâng ly. Anh còn dành cho Bành Thái Công một cái cong môi nhẹ nhàng thay cho nụ cười, sau đó anh thản nhiên cất lời. Cứ coi như Phó Nhất Trác này đã bị trời trả báo đi. Từ xưa đã đa tình, nay nếm mùi tự mình đa tình, coi như là một bài học để đời. Có lẽ lòng anh đã nguội lạnh nên mới nói ra những lời lẽ ấy. Cùng một phương trời, nhưng hai trái tim đang hướng về nhau đã dần dần xa cách. Cách chương.